Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 159 xoa bóp cùng triệt sản. Nơi này là quán cà phê à? Triệu Diệu tức giận nói. Ngươi cho rằng ở đây là địa phương nào? Ở đây một lần xoa bóp tối thiểu phải thêm 500, 500 cũng quá mắc đi. Lão Hà nói ra, ta có thể là công vụ thành viên. Không có chút giảm miễn sao? Ngươi nếu không phải công chức, ngươi nghĩ rằng chúng ta dám nhắc tới cung cấp xoa bóp phục vụ. Triệu Diệu khinh thường nói. Lão Hà nói ra, ngươi chưa từng nghe qua một câu. Gọi là sắt mài thành kim sao? Làm xoa bóp, ta cũng là bỏ ra chính mình quý giá khỏe mạnh. Đó là ngươi thân thể của mình kém đi. Triệu Diệu khinh thường nói. Trở về ăn nhiều một chút thận bảo á, Lão Hà lắc đầu nói ra. Triệu Diệu, ngươi còn quá trẻ, đối định vị của mình không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Cái gì nhận biết? Triệu Diệu à, ngươi phải hiểu được, chúng ta nam chỉ là giai đoạn trước anh hùng. Đừng nhìn ngươi bây giờ long tinh hổ mãnh, từ đó kỳ bắt đầu chúng ta lại không được. Lão Hà một mặt tang thương nói, chờ ngươi đến ta cái tuổi này. Ban đêm lúc ngủ, lão bà ngươi hơi xoay người. Trong lòng ngươi chỉ sợ đều sẽ cùng theo run lên. Triệu Diệu liếc mắt, ta đây đem ngươi lời nói này nói cho ngươi lão bà thế nào a? Ta không có vợ. Triệu Diệu im lặng, nói, vậy ngươi ở đâu ra mặt nói vừa mới lời nói a? Lão Hà nói ra, ta mặc dù không có kết hôn, nhưng có phong phú kinh nghiệm làm việc. Đôi nam nữ quan hệ giữa có khắc sâu nhận biết. Ngươi không là cảnh sát sao? Ta lúc còn trẻ là chuyên môn phụ trách tảo hoàng. Càn quét tệ nạn, chấm ngoặc kép. Lão Hà ánh mắt lộ ra hoài niệm vẻ. Vậy thì thật là một đoạn hết sức có ý tứ trải qua a. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhếch miệng, lại liếc mắt nhìn trên bàn như cũ đang say ngủ niên kỳ bánh ngọt. Sớm tại Hà trưởng quan tiến vào quán cà phê trước đó, hắn liền đã đem con mèo này dùng huyễn thuật đã biến thành một đầu vàng nhạt mèo tai cụp. Hắn cũng không muốn địa chấn mèo ngoại hình dẫn tới sự chú ý của người khác. Xem ra về sau chỉ cần tại trong quán cà phê, đều phải đem bánh mật ngụy trang thành vàng nhạt mèo tai cụp đi. Triệu Diệu nhíu nhíu mày nghĩ đến. Nói đến, người nơi này mèo tất cả đều tuyệt dục. Triệu Diệu ngẩn người. Thế nào? Lão Hà nói ra. Ngươi không biết, siêu năng mèo tuyệt dục về sau, liền sẽ mất đi siêu năng lực sự tình sao? À, còn có loại chuyện này. Triệu Diệu sợ hãi than một chút, tiếp lấy lập tức may mắn. Còn tốt không có đem mang quả triệt sản, bằng không thì siêu năng lực liền không có. Vân vân, mang quả siêu năng lực không có. Có lẽ là một chuyện tốt cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đến lúc tan việc, Triệu Diệu đối lên trước mắt máy tính duỗi lưng một cái. Ngáp nói ra, mệt mỏi một ngày, rốt cục tan việc, mặt trà nằm tại trên đùi của hắn. Cũng đồng thời hai vuốt vươn về trước, dưới sống lưng khuất, làm một cái mèo lưng mỏi. Làm việc đúng là mệt thật. Elizabeth khinh thường nói, ngươi tại Triệu Diệu chân lên nhìn một chút buổi trưa trò chơi. Thật đúng là khổ cực. Đúng vậy à Elizabeth, mặt trà theo Triệu Diệu trên đùi nhảy xuống tới. Chạy đến Elizabeth trước mặt, thấy ta cổ đều chua. Người giúp ta xoa xoa có được hay không? Lan, Elizabeth, người màu lông giống như biến bóng loáng rồi. Elizabeth con mắt lạnh lên, lập tức liếm liếm tự mình cõng sống lưng lên mèo. Có sao? Ta gần nhất mỗi ngày hỏi Triệu Diệu muốn mềm mỡ phốt phâu ăn. Chẳng lẽ có hiệu quả? Một bên khác, người mệt mỏi trái trứng a. Tiêu Thi Vũ đứng tại Triệu Diệu phía sau, vô cùng khinh bỉ nói ra. Người hôm nay rõ ràng an vị lấy chơi một chút buổi trưa trò chơi đi. Có như thế làm lão bản sao? Ấy, Tiêu Thi Vũ. Triệu Diệu nghi ngờ xem nói với Tiêu Thi Vũ. Người mặt giống như nhỏ đi. A, có sao? Tiêu Thi Vũ lập tức lấy điện thoại di động ra chiếu. Chẳng lẽ là ta gần nhất làm mặt gầy thao? Làm hữu hiệu rồi. Hữu hiệu hữu hiệu. Triệu Diệu vẻ mặt thành thật nói ra. Người trước kia nhan giá trị nhiều nhất 95. hiện tại tối thiểu có 98. Đừng ngắt lời. Tiêu Thi Vũ đột nhiên phản ứng lại. Nói ra, ta nói cho ngươi, gần nhất trong tiệm khách nhân càng ngày càng nhiều. Ta cùng Bạch Tuyền hai người căn bản không giúp được. Đúng vậy à ông chủ. Bạch Tuyền ở một bên gật đầu nói. Lại phải ngâm đồ uống. Lại muốn xem mèo. Còn muốn cho ăn đồ vật. Tính tiền. Đánh quét nhà cầu. Rửa ly con. Xoa bàn ghế. Hiện tại mỗi ngày khách nhân tối thiểu 3-40 cái. Hai người có chút không giúp được à. Ngoài định mức nhân viên đối với giữ gìn siêu năng mèo bí. Mật tới nói là phiền phức. Triệu Diệu thầm nghĩ lấy. Mà lại bởi như vậy. Chi phí cũng sẽ gia tăng đi. Đối nguyệt đáy kết toán không tốt lắm. Như vậy đi. Mỗi ngày quét dọn liền giao cho ta tốt. Cái gì quét nhà a, lau bàn a cái gì? Tiêu Thi Vũ nhìn Triệu Diệu liếc mắt nói ra. Người được sao? Triệu Diệu lại là thần bí cười cười. Không nói chuyện, hắn cũng định khiến cho Elizabeth dùng huyễn thuật yểm hộ chính mình. Sau đó hắn trực tiếp dùng thứ nguyên túi dạ dày hút đi tất cả cho bụi. Vết bẩn, rác rưởi cái gì? Như thế quét dọn có thể liền nhanh hơn nhiều. Cũng giảm mạnh Tiêu Thi Vũ cùng Bạch Tuyền lượng công việc. Hoàn thành đóng cửa sự tình. Triệu Diệu mang theo siêu năng mèo nhóm cùng Bạch Tuyền về đến nhà. Nhưng ngay tại hắn nằm trên ghế salon soạt soạt website. Nhìn một chút bằng hữu vòng thời điểm. Lại là phát hiện siêu năng mèo trong đám lại tới một người mới. Là một cái tên là Thiền Thiền Tiểu Công Chúa. Báo tử đầu. Người mới bạo chiếu. Yêu nhất cá khô nhỏ. Không thể bạo chiếu liền bạo chủng loại. Màu sắc, tuổi tác, thể trọng. Mấy người khác cũng dồn dập mở miệng đùa giỡn người mới. Những này siêu năng mèo đối với nhân loại rất nhiều internet dùng từ cùng hành vi học tập đến vẫn là rất nhanh. Nhưng vào lúc này, chẳng ai ngờ rằng chính là cái này Thiền Thiền Tiểu Công Chúa thật đúng là phát một tấm hình. Đó là một đầu dị thường ngọt ngào hải báo mèo rừng rác đâu. Liền xem như Triệu Diệu nhìn, đều cảm thấy giống như là tiểu tiên nữ như thế ảnh chụp. Theo mèo nhan giá trị đi lên giảng, tựa hồ so với Elizabeth đều cao một chút như vậy. Mà tấm hình này vừa phát ra đến, tựa hồ trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ siêu năng mèo bầy. Báo tử đầu, thật là tươi đẹp mỹ hảo đẹp. Thần thượng thần, cô em, ta có thể cùng ngươi giao phối sao? Bạo tương đại gà rán. Viên viên, càng là hiếm thấy phát mấy chương hình ảnh. Theo thứ tự là Triệu Diệu trong nhà mèo bò khung, mèo nhà vệ sinh, mèo ướp lạnh khô loại hình đồ vật, ba tầng biệt thự sang trọng, tự động mèo nhà vệ sinh, nước Mỹ nhập khẩu ướp lạnh khô, chấm ngoặc kép, quốc phục tối cường lỗ ban, mặt trà, lại là trực tiếp phát viên viên ảnh chụp. Sau đó nói, đây chính là phía trên cái kia mập trạch. Cô em đừng để ý đến hắn. A, thấy chính mình nâng cao bụng cuồng ăn đồ ăn cho mèo ảnh chụp bị phát đến trong đám. Viên viên đơn giản cảm thấy mình muốn điên rồi. Cái này mèo cặn bã a. Hắn ấp úng chạy tới mặt trà trước mặt. Quát ầm lên, ngươi không nên quá phận. Ai bảo ngươi cho hấp thụ ánh sáng ta. Nhanh lên rút về a. Dù sao ngươi cũng là thấy hết chết nha. Ta hiện tại đây là giúp ngươi. Tỉnh ngươi đến lúc đó cả người cả của đều không còn. Lãng phí một cách vô ích tinh lực cùng thời gian. Cũng mỗi ngày trắng chết vô ích ngàn tỷ con cháu. Nói hắn đã lần nữa tại phát một tấm hình ảnh. Là tài khoản của chính mình số dư còn lại. Đồng thời, hắn lại tại trong đám phát biểu. Quốc phục tối cường lỗ ban. Xúc cất liền biết phát tiền. Đều không chơi với ta. Mỗi tháng nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Cũng không biết xài như thế nào tốt. Viên viên trực tiếp nhảy tới mặt trà bên cạnh. Cả giận nói. Nhanh lên đem hình của ta rút về. Bằng không thì ta hiện tại liền cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Được rồi, ta rút về. Rút về tổng được chưa? Elizabeth khinh bỉ nhìn hai con mèo liếc mắt. Yên lặng mở ra Thiền Thiền Tiểu Công Chúa phát ảnh chụp. Thầm nghĩ trong lòng. Lại nhưng ra hỏa này. Nàng cũng tới đến Giang Hải rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.